còn đầu đau thì thua. Nếu chặt đầu mà sống được thì vị tổ sư kia chắc là không khách khí đâu. Mình biết dùng cả rượu khử trùng, đúng là phát minh chưa từng có. Đợi tới hậu thế chẳng phải được thờ như tổ tông. Có kẻ mê ô tô cũng nói rồi, ô tô có cái gì, chẳng qua một cái động cơ, bốn cái bánh, thêm cái vỏ sắt mà thôi. Đúng là phát biểu trí tuệ, dù sao nghe nói nhà máy ô tô của hắn phát lắm, chả có vấn đề gì. Cùng cái lý đó, con người là cái gì? Chẳng qua là một cái đầu, hai cái chân, hai cái tay, thêm vào một cái cơ thể chất hữu cơ và vô cơ. Biết nguyên nhân bệnh thì tùy ý cứu chữa là được. Không thấy Trang Tam Đình còn sống đấy à? Điều đó chứng minh lý luận của ta là chính xác, phải truyền bá cho đời sau chứ. Trang Tam Đình bị chém 9 đao, mất máu quá nhiều, tìm người có cùng nhóm máu truyền cho hắn là sống thôi. Cái này cũng phải hỏi, Vân Diệp thấy cùng người xưa thảo luận vấn đề nhóm máu thì đúng là ăn no rừng mỡ. Tiểu tử, cách này cũng do sư phụ ngươi dạy sao? Ngươi còn biết gì nữa? Lão Trình thăm dò, gia sư tài hoa ngút ngàn, mấy thứ này chỉ là trò vặt thôi. Có rất nhiều học vấn ân sư không dạy, người nói cuộc đời phiền não, biết chữ không bị người ta lừa là đủ, học càng nhiều phiền toái. Người hy vọng tiểu chất có một cuộc sống đơn giản, trời đất vận hành tự có quy luật, cố can thiệp vào chỉ thêm phiền toái, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Tiểu chất hiểu những cái này, đa phần là do sư phụ thi triển qua, nên bắt chước theo mà thôi. Hết cách, Vân Diệp đành lần nữa giơ sư phụ ra, lão Trình hung dữ chỉ mặt Vân Diệp không nói ra lời. Ông ta thấy, Vân Diệp có sư phụ kỳ tài như tiên nhân mà chỉ học được nửa vời, những bản lĩnh đó đều là tuyệt học kinh thiên động địa cả. Chỉ nửa ngày, chẳng biết phải trách ai, chán nản bỏ tay xuống. Huynh đệ có bản lĩnh lớn như thế, sau này ca ca có nạn cứ tìm ngươi, kệ học vấn đó từ đâu ra. Huynh đệ ta học được rồi là của huynh đệ ta chính là của ta. Trình Sử Mặc đơn giản, chỉ một lòng vui mừng cho huynh đệ mình. Hôm nay thấy Vân Diệp thi triển thuật là cứu bộ hạ, tâm tình tất nhiêu rất tốt, ôm Vân Diệp cười ha ha. Còn thuật truyền máu cứu người thì quên bẵng rồi, sau này cần cứ tìm Vân Diệp là xong. Lão Trình bực tức đá cả hai tên ra ngoài lều, bản thân nghiên cứu thiết bị truyền máu cổ quái của Vân Diệp, thực ra là cái ống cao su có kim châm ở hai đầu thôi. Lão Trình kéo kéo, sờ sờ cũng đánh bỏ. Nghe ngoài lều Vân Diệp và Trình Sử Mặc cười đùa hì hà, mặt bất giác cũng hiện lên nụ cười. Cơ thể trẻ đi, trái tim cũng dường như trẻ hơn. Vân Diệp tuổi tâm lý 34-35 cùng Trình Sử Mặc 17 tuổi chơi với nhau không ngờ lại chẳng có khoảng cách nào, tính cách phóng khoáng, chẳng hề có tâm cơ của Trình Sử Mặc làm Vân Diệp thích ở cạnh hắn. Tâm tình và thân thể đều buông lỏng, Vân Diệp đã không còn nhớ lần trước có thể thoải mái đùa giỡn với người khác không cần che giấu gì như thế này là lúc nào. Cuối cùng đã làm rõ xảy ra chuyện gì. Do thời gian gần đây đại doanh Lan Chân vận chuyển hết xe muối này tới xe muối khác tới các nơi ở đất lũng khiến cho người Khương Lảng Vàng xung quanh đại doanh chú ý. Bọn họ cũng thiếu muối, mà giá muối ở lũng bị Trình Giảo Kim giữ chặt ở mức giá cao một quan tiền một cân. Hơn nữa có tiền cũng chả có hàng, vì tránh dân oán hận, lão Trình mở rộng cung ứng thố bố, tuy khó ăn, ít nhiều cũng có vị muối, dẫu sao người dân thường ngày cũng chẳng ăn mấy lạng muối, người đột quyết lui rồi, nhịn vài ngày là qua. Thế nhưng người Khương thì không xong, do lần này bọn họ theo Trường Lạc Vương Ấu Lương tạo phản, lão Trình tất nhiên mặc kệ bọn họ sống. Chế, thố bố cung ứng cho bách tính đại đường, không phải là cho đám phản nghịch. Vì thế bọn họ ngay cả thố bố cũng chả có. Không có muối, con người không thể hoạt động với cường độ cao được mấy ngày. Hết cách, vì mạng sống đành mạo hiểm, thừa lúc Trình Sử Mặc dẫn quân vận chuyển muối. Bọn họ tập trung hơn 400 kỳ đột kích đội xe. Trình Sử Mặc mau chóng đốt Lang Yên, khói hiệu bằng phân sói. Xuất lính hơn 100 hộ vệ gấp gáp ứng phó, chẳng nhờ người Khương vì muối không. Sợ chết, vây kín đám Trình Sử Mặc quyết chiến tới cùng. Trang Tam Đình là hộ vệ của Trình Sử Mặc, kiệt lực bảo vệ hắn không bị tổn thương, nhưng bản thân bị trúng 9 đao. Trình Giảo Kim thấy Lang Yên đích thân dẫn quân tới cứu, sau khi đánh tan người Khương thì Trình Sử Mặc chỉ còn 3-7 người. Lão Trình phát cuồng hạ lệnh phải giết sạch người Khương, chẳng mấy chốc, hơn 400 kỵ người Khương chỉ còn sống 11 người, còn lại bị chém hết.